và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đệ 27 chương, trung tâm quảng trường trạm sân ga thượng. Một lần lâm vào làm người xấu hổ hỗn loạn, quá xấu hổ, Tiếu Vũ Dương một lòng muốn chứng minh chính mình thân phận. Lại trước sau nói ra xã trưởng Hồ Liệt mượn võng tài cùng bằng hữu Hạ Hiểu Phong làm bộ kẻ có tiền. Bí mật, cảnh này khiến bị công bố bí mật hai người cực kỳ nan kham môn sơ, đừng chịu hàng giả châm ngói. Bên kia thoạt nhìn phi thường bình tĩnh Tiếu Vũ Dương, đang xem đến Hồ Liệt cùng Hạ Hiểu Phong bất thiện ánh mắt sau. Lập tức nói, đại gia bảo trì bình tĩnh, thời gian thực mau sẽ đi qua, đúng vậy. Chúng ta cũng sẽ không tin tưởng hàng giả lời nói, cam viện sớm đã đem cái kia Tiếu Vũ Dương trở thành chính mình cứu mạng dây thừng, cho nên lúc này đã tránh ở hắn phía sau. Đòn ý nói hùa hắn nói, trong giọng nói tuy rằng là đang an ủi Hồ Liệt cùng Hạ Hiểu Phong, nhưng nhìn về phía bọn họ ánh mắt lại cũng quái quái. Bị cho biết Hạ Hiểu Phong có khả năng cũng không phải cái gì về nước lão bản nhi tử Đồ Hoan Hoan. Cũng chính là rèn luyện giả chung cam viện cái kia nữ bạn cùng phòng. Cũng muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm cái kia Hạ Hiểu Phong. Nói sẽ không tin tưởng hẳn là cũng là giả. Đúng vậy, đều là giả, trong đó một cái Hồ Liệt đột nhiên nửa nheo lại đôi mắt. Rốt cuộc ta nhận thức Tiếu Vũ Dương trầm mê internet đánh bạc. Bên người liền 200 khối phỏng chừng đều không có. Càng không cần phải nói vay tiền cấp những người khác cũng là. Ta nhận thức Tiếu Vũ Dương một bên ở nơi đó theo đuổi cam gia đại tiểu thư. Một bên lại ở trên mạng cùng cách vách trường học học muội thân thiết nóng bỏng. Thậm chí một tháng có vài thiên đều ở bên ngoài ngủ lại, Hạ Hiểu Phong cũng cười lạnh nói một câu. Đứng ở bên kia một cái khác Hồ Liệt cùng Hạ Hiểu Phong thế nhưng cũng ở ngay lúc này bảo trì trầm. Mạc, đủ rồi, các ngươi rốt cuộc đang nói thật sự vẫn là giả. Một cái khác Đồ Hoan Hoan về phía sau đi rồi vài bước. Muốn ly này đó không biết thật giả rèn luyện giả xa hơn một ít. Ta không muốn cùng các ngươi chơi. Chúng ta từng người tách ra một khoảng cách, sau đó chờ hai cái giờ qua đi được không? Ta cũng cảm thấy như vậy không còn gì tốt hơn, nghe xong Hồ Liệt cùng Hạ Hiểu Phong nói. Cam viện cũng ly Tiếu Vũ Dương xa hơn một ít, kỳ thật Hạ Hiểu Phong cùng Hồ Liệt sự tình ta cũng nghe nói qua một ít. Khó mà nói là thật là giả, người biết. Bên kia bạn cùng phòng Đồ Hoan Hoan lại mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Người biết còn giúp Hạ Hiểu Phong gạt người. Thậm chí còn làm ta buổi tối cùng hắn đi khách sạn. Mọi người kinh ngạc ánh mắt lập tức dừng ở hai cái Đồ Hoan Hoan trên người. Bọn họ cũng không biết nói lỡ miệng đến tột cùng là thật Đồ Hoan Hoan vẫn là giả Đồ Hoan Hoan. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Bên kia cam đại tiểu thư lại có thể hảo đi nơi nào? Đồ Hoan Hoan vẻ mặt hổ thẹn khó nhịn bộ dáng. Chỉ vào đối diện hai cái cam viện liền nói. Ta chính là vẫn luôn giúp nàng lén gạt đi cam gia công ty cùng sinh ý xảy ra vấn đề sự tình. Liền tính chúng ta lần này có thể thông quan tồn tại trở về. Các ngươi cho rằng cái kia đại tiểu thư còn có thể giống như trước giống nhau tác oai tác phúc. Ta hảo tâm giúp nàng gạt, không nghĩ tới nàng chính là như vậy đối ta. Ngươi nghe lén ta điện thoại. Trong đó một cái cam viện đôi mắt nháy mắt phiếm hồng. Không màng thật giả mà vọt qua đi, trực tiếp nắm đã từng bạn tốt Đồ Hoan Hoan thủ đoạn. Ha ha ha, Tiếu Vũ Dương còn tưởng rằng chính mình thật sự có thể phao đến đại tiểu thư. Cười, a, một bên cười trộm Hạ Hiểu Phong quay người lại, đã bị Tiếu Vũ Dương trải qua cường hóa nắm tay đánh trúng cái mũi. Liền như vậy một cái nho nhỏ lên núi xã, hiện giờ sinh viên thường xuất hiện vấn đề, thế nhưng một đám mà xuất hiện, ngay cả bình thường sinh viên trên người sẽ không phát sinh cốt truyện. Giống như cũng đều đã xảy ra, Tô Tử Mặc mới bàng quan 2-3 phút, suy xét một chút đem TV màn hình hủy đi tới khả năng tính. Sân ga thượng thật giả rèn luyện giả thế nhưng liền như vậy vặn đánh lên. Chẳng qua bởi vì này đàn rèn luyện giả vô luận thật giả đều mang theo cái gì vũ khí. cho nên thoạt nhìn cùng học sinh tiểu học đánh nhau không sai biệt lắm, đi ngay cả thân thể trải qua quá ác mộng điểm cường hóa Tiếu Vũ Dương. Ở cố kỵ đến đối phương là trong hiện thực người quen dưới tình huống cũng không có động tàn nhẫn tay. Này hẳn là chính là chân thật mảnh nhỏ cùng người chết nhạc phổ chi gian lớn nhất khác nhau. Đương rèn luyện giả đã chịu người chết nhạc phổ ảnh hưởng sao? Đáng sợ nhất tình huống không gì hơn mất đi lý trí. Biến thành không hề nhân tính dã thú, lấy không màng tánh mạng phương thức khắp nơi đả thương người. Rốt cuộc thổ lộ chân tướng chẳng qua là người chết nhạc phổ năng lực trung cực tiểu một bộ phận. Này quan trọng nhất năng lực không gì hơn có thể đem nghe được tiếng đàn người sao sao hoàn toàn phóng xuất ra tới, ngay cả Tô Tử Mặc cũng không biết người chết nhạc phổ đến tột cùng có thể làm được cỡ nào lợi hại sự tình, đến nỗi chân thật mảnh nhỏ. Từ văn tự ghi chú cùng sân ga thượng những cái đó rèn luyện giả phản ứng tới xem. Hẳn là chỉ là có thể nhìn trộm ý chí lực không kiên định giả nội tâm. Cho nên vô luận là thật sự rèn luyện giả vẫn là giả rèn luyện giả, đều sẽ biết một ít bản nhân mới biết được bí mật. Chẳng qua liền tính bí mật bị vạch trần, ở đây rèn luyện giả cũng sẽ không bởi vậy mà biến thành mất đi lý trí dã thú. Cho nên cái này quỷ khí lực sát thương xa xa không bằng so nó cao một viên tinh người chết nhạc phổ, nói nó là người chết nhạc phổ hạ vị, đều có chút không thích hợp. Xin lỗi, hai cái giờ sắp tới rồi. Rèn luyện giả chi gian tư nhân ân oán vẫn là sau khi rời khỏi lại tiếp tục tương đối hảo. Tô Tử Mặc cánh tay thượng tuy rằng không có có khắc cái gì đếm ngược. Bất quá lần này tiếp nhận chức vụ Tô gia lúc sau, Tô Hạc Văn liền cho hắn chuẩn bị một đài tân khoản smartphone. Dãy số vẫn là Tô Tử Mặc cao trung khi dãy số. Ngay cả thông tin lục đều đã toàn bộ đạo nhập xong. Cho nên không xác định thời gian thời điểm, Tô Tử Mặc liền sẽ từ ba lô bên kia sườn túi đem điện thoại lấy ra tới xem một cái. Mà đối với những cái đó nguyên bản đang ở vặn đánh hoặc là cho nhau phiến cái tát rèn luyện giả nhóm, đang nghe đến Tô Tử Mặc thanh âm trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ thấy phía trước liền vẫn luôn ở xe điện ngầm thượng giám thị, bọn họ quỷ từ hắc ám chỗ đi ra, ngươi là ai, ngươi lời nói là có ý tứ gì? Tô Tử Mặc lực chú ý vẫn luôn đều tập trung ở tiếp tục bà báo dự báo thời tiết trên màn hình. Cũng không có để ý hỏi chuyện ngươi là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy kia hẳn là Tiếu Vũ Dương thanh âm ni, ta chỉ là một cái bình thường cửa hàng lão bản. Tới lấy một ít trong tiệm đồ vật, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn hắn căn bản là với không tới phía trên màn hình. Từ cặp sách phía bên phải biên túi lấy ra phía trước dùng quá bút hình ném côn. Duỗi tay ném ra lúc sau, liền bay thẳng đến phía trên như cũ ở bá báo dự báo thời tiết màn hình ném qua đi. TV màn hình bản thân cũng không tốt hủy đi, nhưng cái này quỷ khí tên gọi là chân thật mảnh nhỏ. Hơn nữa khi chú văn tự trung viết có thể đem mảnh nhỏ được khảm tiến bình thường trong gương. Cho nên Tô Tử mà có thể khẳng định cái này quỷ khí bản thể cũng không phải toàn bộ màn hình. Sự thật cũng như Tô Tử Mặc đoán trước chung giống nhau. Đừng có thể đả thương quỷ vật ném côn tạp trung TV màn hình lúc sau. Toàn bộ màn hình chung quanh đột nhiên lập lòe khởi một ít có chút khủng bố điện lưu. Tùy theo trong màn hình báo chạm tin tức cùng nữ dự báo thời tiết viên toàn bộ đều biến mất không? Thấy biến thành mất đi tín hiệu bông tuyết, cuối cùng chi, một tiếng giống như đường ngắn giống nhau đen toàn bộ màn hình. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc tiếp được từ trên trời giáng xuống kim loại bút. Trơ mắt nhìn kia màn hình biên giác chỗ một khối tiểu mảnh nhỏ, bang, một tiếng dừng ở trên mặt đất. Bởi vì cùng gạch va chạm mà tạp ra một ít mảnh vụn. Mảnh nhỏ rơi xuống đồng thời, sân ga thượng nguyên bản thật giả khó phân biệt hai đội rèn luyện giả nháy mắt thiếu một nửa. Giờ khắc này rèn luyện giả nhóm mới phát hiện, vừa rồi cùng bọn họ khởi xung đột, thế nhưng phần lớn đều là thật sự. Chỉ có cái kia ngay từ đầu tin nóng ra hồ liệt cùng Hạ Hiểu Phong khứu sự Tiếu Vũ Dương là giả. Hoan nghênh các vị trở thành rèn luyện giả. có rảnh nói có thể tìm một nhà tên là An Vu Nhất Ngung cửa hàng. Có lẽ có thể từ trong tiệm mua được một ít ngoài dự đoán mọi người đồ vật nghĩ đến quỷ khí hộ. Khách giống nhau đều là rèn luyện giả. Tô Tử Mặc tuy rằng biết cửa tiệm còn không thể mở ra, cũng vẫn là cười hướng trước mắt vài vị rèn luyện giả đánh lên quảng cáo. So với Tô Tử Mặc lúc ban đầu trải qua tay mới chạm kiểm soát, hiện giờ cái này từ lên núi xã tạo thành rèn luyện giả đội ngũ thật sự muốn hạnh phúc nhiều. Từ trên mặt đất nhặt lên chân thật mảnh nhỏ, ở xác định quỷ khí thượng ghi chú văn tự cùng trong ấn tượng cũng không có cái gì biến hóa lúc sau. Tô Tử Mặc mới thừa dịp mấy cái rèn luyện giả ngây người suy tư thời điểm, bằng mau tốc độ đi vào không có người chú ý trong bóng đêm Monster mở ra An Vu Nhất Ngung môn. Lui thân rời đi ác mộng thế giới, nơi này thế nhưng có thể chống trải thành bộ dáng này. Chờ Tô Tử Mặc trở lại An Vu Nhất Ngung, lúc sau hóa thành hình người quỷ tán lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Cho dù thân ở trong nhà cũng vẫn là thần thần bí bí đến chống kia đem đại hắc tán. Ngươi là nói nhà này cửa hàng. Tô Tử Mặc ba lô vẫn là tới khi mang vài thứ kia. Lần này ác mộng thế giới duy nhất thu hoạch thế nhưng là hắn trong tay cầm một khoản hình tam giác. Màn hình mảnh nhỏ, đúng vậy, trước kia nơi này là rất lớn, mười mấy kệ để hàng bãi ở bên nhau. Vô số quỷ khí nhậm người chọn lựa, không chỉ có mặt tiền cửa hàng siêu đại, hơn nữa náo nhiệt vô cùng. Cần thiết có rất nhiều nhân viên cửa hàng mới có thể vội đến lại đây. Quỷ tán nói, liền cất bước đi đến cửa hàng trang đến nhất mãn nhất hào kệ để hàng phụ cận. Nhìn trên kệ để hàng những cái đó cuốn giấy cùng văn phòng phẩm đồ dùng lâm vào trầm tư. Như là không đành lòng thấy An Vu Nhất Ngung, hiện giờ này phó nghèo túng bộ dáng. Người gặp qua trước kia An Vu Nhất Ngung. Bởi vì phía trước ở trong tiệm phát hiện một ít chi tiết, cho nên Tô Tử Mặc ngay từ đầu liền biết chính mình cũng không phải An Vu Nhất Ngung, đệ nhất nhậm. Chủ tiệm Mani chỉ là không biết đời trước chủ tiệm đến tột cùng là như thế nào người mà thôi. Ân hừ, quỷ tán giống thật mà là giả mà lên tiếng, ngược lại đi hướng phóng nhạc phổ kia đài lập tức dương cầm Mani Tô Tử Mặc gặp quỷ dù một bộ. Không muốn nói bộ dáng. Cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là lo chính mình đem trong tay chân thật mảnh nhỏ, bỏ vào cái thứ hai kệ để hàng chính giữa. Chân thật mảnh nhỏ, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, nhìn số 2 trên kệ để hàng xuất hiện cái thứ nhất giá cả nhãn. Tô Tử Mặc cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, đây là An Vu Nhất Ngung, trung đệ nhất kiện có thể dùng để bán ra tinh cấp thương phẩm. Hiện tại cũng có thể nói là đáng giá kỷ niệm một khắc. Lặp lại nhìn chằm chằm kia giá cả nhãn nhìn đã lâu lúc sau. Tô Tử Mặc mới có chút lưu luyến không rời mà rời đi kệ để hàng. Đi đến An Vu Nhất Ngung cửa hàng trước môn. Lại ở nếm thử vài lần lúc sau phát hiện An Vu Nhất Ngung cửa hàng còn không thể mở ra. Này trong tiệm hiện có quỷ khí thật sự quá ít, quỷ tán ở một bên nhắc nhở một câu. Đến chờ hai ngày mới có thể lại lần nữa tiến vào ác mộng thế giới, Tô Tử Mặc thở dài. Một bên xoay người một bên đối quỷ tán nói. Dù tiên sinh, ngươi đi về trước dù nghỉ ngơi một lát, ta đi về trước một lần, trở về thời điểm sẽ hỗ trợ mang một ít cùng quản gia có quan hệ tư liệu, Tô Tử Mặc nhưng không. Quên muốn cho quỷ tán đảm nhiệm một đoạn thời gian quản gia chuyện này. Lại dặn dò vài câu lúc sau. Tô Tử Mặc mới buông phía sau ba lô, đem kia chi một phen thể nghiệm xuống dưới phương tiện dùng tốt bút hình ném côn tùy thân mang theo. Đẩy ra An Vu Nhất Ngung, mặt sau, xác định phía sau cửa vẫn là hắn ở Tô gia phòng ngủ lúc sau. Mới cất bước đi vào, xin yên tâm Mani ở đóng lại cửa sau phía trước, Tô Tử Mặc bỗng nhiên lại xoay người, mắt kính sau hai mắt cong lên. Mang theo vẻ mặt tươi cười đối quỷ tán bảo đảm nói. Một ngày nào đó, nhà này cửa hàng sẽ một lần nữa biến trở về phồn hoa bộ dáng. Nhất định, nói xong, cửa sau mới nhẹ nhàng đóng lại. Một lần nhập hàng, lại hạ màn, Quỷ Tán ngơ ngác nhìn Tô Tử Mặc đẩy ra cửa hàng cửa sau rời đi. Sau đó cũng cười khẽ một tiếng, nhìn nhắm chặt cửa tiệm, hắn cúi đầu nhìn về phía hắn vừa mới duỗi tay khẽ vuốt quá dương cầm tấm tre. Tay trái lại ở cầm đắp lên khấu khấu, tay phải lại đem vẫn luôn chống hắc tán hướng ra phía ngoài ném đi. Tùy ý kia đem dù ở trong không khí dần dần hóa thành hư vô biến mất. Lần đầu tiên lộ ra chân thật bộ mặt lại không người thưởng thức Quỷ Tán ánh mắt lưu truyền. Cuối cùng cúi đầu dùng không hề mờ mịt thanh âm nhỏ giọng nói một câu. So với nhạc phổ, quả nhiên vẫn là dù thực dụng một ít. Oanh, kia trong nháy mắt, tấm tre đều không có mở ra dương cầm đột nhiên toát ra một tiếng vang lớn. Thật giống như là đánh đàn nhân sinh khí giống nhau. Quỷ Tán lại yên lặng làm cái mặt quỷ, ngược lại đi đến Tô Tử Mặc vừa rồi rời đi cửa sau bên. Dùng tay nhẹ nhàng lôi kéo. Thế nhưng liền đem An Vu Nhất Ngung cửa sau kéo ra. Nhìn cửa kia đã từng đãi quá một đoạn thời gian, hiện tại lại không có một bóng người sáng ngời phòng ngủ. Quỷ Tán quay đầu lại cùng phía sau lập tức dương cầm đánh thanh tiếp đón. Liền trực tiếp cất bước đóng cửa liền mạch lưu loát, liền như vậy ở Tô Tử Mặc không có đồng ý dưới tình huống từ trong tiệm chuồn êm đi rồi. Tiểu bằng hữu sẽ chạy đi nơi đâu đâu. Quỷ Tán một bên nhắc mãi tiểu bằng hữu, một bên kéo ra Tô Tử Mặc phòng ngủ môn đi ra ngoài. Lại ở hành lang gặp được một cái tuổi còn trẻ lại tây trang dày ra vẻ mặt hung ba ba nhân loại. Ngươi là người nào? Đối phương nhăn lại mi bộ dáng thoạt nhìn càng hung. Quỷ Tán nghiêng nghiêng đầu, nhớ lại đối phương tựa hồ là Tô Tử Mặc tiểu bằng hữu ca ca. Chỉ là cũng không nhớ rõ tên, ta là... Quỷ Tán suy nghĩ trong chốc lát, không thế nào xác định mà nói. Quản gia, tác giả có lời muốn nói. Trước tới hai càng, ngủ một giấc lên lại viết. Hết chương.